Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Vu Huyễn Diễn. Nam nhân, Liên Tâm Nguyệt rõ ràng là một cái nữ nhân, hiện tại làm sao sẽ biến thành một cái nam, hơn nữa còn là một cái đầu tóc bạc trắng lão giả. Cái này Tây Mạc Thần Nữ, cư nhiên là giả, như vậy chân chính Liên Tâm Nguyệt lại ở đâu? Lão giả quay đầu lại đến, tán thưởng nói ra, Thanh Điểu, ngươi làm rất tốt, những ngày này đều không có gây nên Tô Hạo Thần hoài nghi. Nhưng hắn nội tâm không có quá mạnh kháng cự bắt đầu tắm thuốc. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có hoài nghi, tiểu tử này rất thông minh. Hai ngày trước tựa hồ có chút cảm giác được không đúng, nhưng cuối cùng vẫn là bị ta lấp liếm cho qua. Vu Thanh Điểu lắc lắc đầu. Trước mắt cái này lão giả không phải kẻ khác, đúng là hắn thân gia gia, cũng chính là Vu thị gia tộc trước mắt gia chủ Vu Huyễn Diễn. Là Tịnh Thế Thần giáo bên trong, địa vị gần với trưởng giáo đại tế ti mấy người một trong. Không quan hệ, chỉ cần hắn không theo chúng ta triệt để đối lập, coi như có chút hoài nghi, cũng sẽ không ảnh hưởng ta sự tình. Vu Huyễn Diễn lắc lắc đầu, thùng này Lam Hải đạo thân thủy. Ta cũng đã tự tay điều phối qua, gia nhập mấy vị dược tài. Tô Hạo Thần cần ở bên trong ngâm 7 ngày 7 đêm. Những ngày này ngươi liền tự mình ở trong này trông coi a. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiểu chưa? Minh Bạch, yên tâm đi ra ra. Tiểu tử này nên đã hôn mê. Có ngài xuất thủ, hắn chỉ sợ coi như ngủ lấy một năm nửa năm, đều sẽ không thanh tỉnh. Vu Thanh Điểu trầm ngâm một cái. Ra ra, tiểu tử này huyết mạch lực lượng, thật có thể nhường ngài càng tiến một bước sao? Lấy ngài bạch ấn tế tự tu vi, lại hướng lên liền là kim ấn tế ti. Đây chính là tương đương với tông sư, chỉ là huyết mạch lực lượng, thật có thể có như thế kỳ hiệu sao? Vu Huyễn Diễn mỉm cười. Người biết rõ Bắc Nguyên Thánh Tông cơ thánh nguyên, là thế nào đột phá tông sư cảnh giới sao? Cái này, đương nhiên là thiên phú tuyệt đỉnh, lại tăng thêm cố gắng tu luyện, chẳng lẽ không phải sao? Vu Thanh Điểu có chút sững sờ, không biết ra ra vì cái gì sẽ như vậy hỏi. Là, ta đương nhiên không phủ nhận cơ thánh nguyên tu luyện cố gắng. Nhưng hắn thánh giả cấp huyết mạch lực lượng, ở trong đó nhưng cũng phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Vu Huyễn Diễn hừ một tiếng, võ giả muốn đột phá tông sư. Liền nhất định phải chấm dứt cao ngộ tính. Ngộ ra lần này phương thế giới thiên địa chí lý, ở thiên địa khắc họa tự thân lạc ấn, mới có thể thành công. Mà trước mắt thất đại tông sư bên trong, lại có hai vị mưu lợi. Bọn họ liền là Thú Hoàng cùng cơ thánh nguyên. Thú Hoàng thôn thiên tiết sư thân làm cao cấp nhất linh thú. Từ sinh mệnh bản nguyên cấp độ bên trên, liền so với chúng ta nhân loại cao cấp. Có thể nói, linh thú thiên sinh liền so với chúng ta nhân loại, càng thêm dán vào tự nhiên thiên đạo. Cho nên thôn thiên tiết sư đang lĩnh ngộ thiên địa chí lý bên trên, cũng liền so với chúng ta nhân loại dễ dàng rất nhiều. Cơ thánh nguyên cũng là như thế. Không thể không thừa nhận, huyết mạch gia tộc tự nhận so những nhân loại khác cao quý, cũng không phải không có đạo lý. Huyết mạch lực lượng truyền thừa, nhường bọn họ cùng linh thú một dạng. Thiên sinh liền cùng lần này mới thiên địa thân hòa, bởi vì bọn hắn huyết mạch lực lượng, rất lớn một bộ phận đến từ thiên trụ, mà thiên trụ lại là cái này phương thế giới căn cơ. Chính bởi vì như thế, cơ thánh nguyên cùng thú hoàng một dạng, bọn họ kỳ thật cũng không có hoàn toàn lĩnh hội thiên địa chí lý, mà là mượn nhờ tự thân thể chất đặc thù, lại kết hợp tìm hiểu đại bộ phận thiên địa chí lý, mới thành tựu tông sư. Trình độ nào đó đi lên nói, bọn họ kỳ thật cũng không thể xem như chân chính tông sư, nhưng sức chiến đấu lại mảy may không kém. Hiện tại ngươi minh bạch, lão phu tại sao phải lấy được Tô Hạo Thần huyết mạch lực lượng đi. Vu Huyễn Diễn ánh mắt bên trong tản mát ra nồng đậm dã tâm. Ta tư chất tu luyện cùng ngộ tính cũng coi như tuyệt đỉnh. Mặc dù còn so ra kém cái khác cái kia năm vị tông sư, nhưng lại không thể so với cơ thánh nguyên kém. Cho nên chỉ cần lấy được Tô Hạo Thần thánh giả huyết mạch, khẳng định liền có thể đột phá đến tông sư. Đến lúc đó chúng ta Vu thị gia tộc cũng có thể trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất thế lực một trong. Nguyên lai tông sư bên trong còn có như thế bí mật. Vu Thanh Điểu trong lòng chấn kinh. Trên đời này chỉ sợ không có mấy người biết rõ Bắc Nguyên Thánh Tông có thể thành tựu tông sư, cư nhiên là mượn nhờ huyết mạch lực lượng mưu lợi. Lúc này đang tại nói chuyện hai ông cháu cũng không có chú ý tới. Nằm trong thùng tắm Tô Hạo Thần, lông mi bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái. Có ý tứ, nguyên lai thánh giả huyết mạch, thế mà còn có dạng này diệu dụng. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn kỳ thật vẻn vẹn chỉ là hôn mê mấy hơi thở. Sau đó liền thanh tỉnh, dù sao sinh mệnh linh dịch năng lực, thật sự là quá cường đại. Vu Huyễn Diễn ở trong Lam Hải Đạo Thân Thủy dưới thuốc mê. Đối với cái khác võ giả tới nói, có lẽ không cách nào chống cự, nhưng đối với hắn cũng không có quá lớn tác dụng, mà cái này cũng có cơ hội, nhường hắn nghe được thiên đại bí mật. Hắn thật sự là không nghĩ tới, bản thân nhìn thấy Liên Tâm Nguyệt, thế mà lại là giả. Cái này Vu Huyễn Diễn cũng thực sự là gan to bằng trời. Lại dám giả mạo Liên Tâm Nguyệt, lấy Tây Mạc thần nữ tại Tịnh Thế thần giáo địa vị. Chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài, coi như Vu thị gia tộc tại Tây Phương Đại Mạc quyền thế ngập trời, chỉ sợ cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hủy diệt. Hơn nữa tất nhiên hiện tại đây là giả, như vậy chân chính Liên Tâm Nguyệt lại ở địa phương nào? Trước vài ngày Tịnh Thế thần giáo tổng đàn chui vào những cái kia ma môn gian tế, lại cùng Vu Huyễn Diễn là quan hệ như thế nào? Đáng tiếc là những chuyện này tạm thời không có cách nào biết rõ ràng. Mặt khác, Vu Huyễn Diễn đối Bắc Nguyên Thánh Tông đánh giá cũng làm cho Tô Hạo Thần rất là hiếu kỳ. Hắn không nghĩ đến thánh giả huyết mạch lại còn có thể trợ giúp võ giả đột phá tông sư. Nhìn đến bản thân thật đúng là nhặt được bảo. Tốt, Thanh Điểu, ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Lão Phu muốn trước trở về. Gần nhất trong giáo mấy cái kia lão gia hỏa không quá an phận. Tựa hồ phát giác cái gì? Đoán chừng ta cái này, Liên Tâm Nguyệt thân phận, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Cho nên ngươi nhất định muốn xem trọng Tô Hạo Thần. Lão Phu nhất định phải lấy được hắn thánh giả huyết mạch. Sau đó mau chóng đột phá tông sư, mới có thể trưởng khống lấy cục diện. Vu Huyễn Diễn nói xong, liền rời đi phòng. Cửa phòng bị quan bế. Vu Thanh Điểu đi đến trước thùng gỗ, bỗng nhiên hừ lạnh nói: Lão thiên gia thật đúng là bất công, thế mà nhường như ngươi loại này tiện dân chiếm được thánh giả huyết mạch. Bất quá không quan hệ, rất nhanh gia gia liền sẽ lấy đi ngươi huyết mạch. Đến lúc đó chúng ta Vu thị gia tộc cũng có thể xuất hiện một vị tông sư. Nói xong, hắn trực tiếp ở bên cạnh bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần lên. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ có 7 ngày thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp ở trong thời gian này đào tẩu mới được. Cái này trong thùng tắm Lam Hải Đạo Thân Thủy thật là bị Vu Huyễn Diễn động thủ tay chân. Hắn lúc này cũng đã cảm giác được những cái kia xâm nhập thể nội dược lực tựa hồ cũng đã bắt đầu dần dần tách rời huyết mạch. Tin tưởng 7 ngày sau đó, bản thân huyết mạch lực lượng liền sẽ triệt để cùng nhục thân tách ra. Đến lúc đó Vu Huyễn Diễn khẳng định sẽ trở về. Như thế bản thân cũng không có cơ hội trốn. Không biết Vu Huyễn Diễn đến cùng ở trong dược dịch động cái gì tay chân. Tô Hạo Thần âm thầm nghi hoặc. Thế là cẩn thận thả ra tinh thần lực, xem xét quanh người dược dịch, tận lực không cho Vu Thanh Điểu phát giác được. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.